Vạn đạo Long Hoàng, chương 3514, Lục Trảo Hắc Long nơi nghỉ chân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuẩn hoàng cảnh cự hùng. Ở chống đối Long Trảo thời điểm, một đôi bàn tay khổng lồ trực tiếp đứt gãy, thành 180 độ uốn lượn, máu tê chảy ròng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cự hùng thân thể khổng lồ càng là như một cái vẫn thạch khổng lồ đồng dạng, đánh tới hướng mặt đất. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toái thạch vẩy ra, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái to lớn hố to. Cự hùng phun máu phè phè, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Một màn này làm cho tất cả mọi người khó có thể tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự hùng, thế nhưng là chuẩn hoàng cảnh vô địch tồn tại a, thế mà bị như vậy đả thương. Mà đối phương, vẻn vẹn chỉ là một cái Long Trảo mà thôi. Cái này là dạng gì tồn tại? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần hoàng, tuyệt đối là chân chính thần hoàng. Bằng không thì tuyệt đối không có khả năng mạnh thành dạng này. Nơi này lại có một đầu chiến lực đạt tới thần hoàng cảnh long hồn. Đây quả thực đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, cái kia Long Trảo lại một lần nữa hướng về cự hùng bắt tới. Thế công lăng lệ hết sức. Cự hùng gào thét, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Một thân thực lực thôi động đến cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự hùng có thể đạt tới chuẩn hoàng, tuyệt đối rất mạnh, các phương diện đều phi thường kinh người. Thần lực bản nguyên thừa số đã lần thứ tư thức tỉnh, hơn nữa đồng dạng khống chế bản nguyên bí thuật. Nhưng là tất cả những thứ này cũng vô dụng. Ở Long Trảo bắt thời điểm, cự hùng kêu thảm, tất cả công kích và phòng ngự trực tiếp sụp đổ. Lại một lần nữa đập xuống đất. Một lần này, hắn nửa người đều nổ tung, bị trọng thương. Trọng thương ngã gục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống Long ngâm kinh thiên, Long Trảo tiếp tục hướng về cự hùng trảo xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng. Tha mạng a, cự hùng kêu thảm, vô cùng thê lương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn làm chuẩn hoàng cảnh, cho dù khốn ở địa phương này, hắn cũng không muốn chết. Chuẩn hoàng, một khi bước ra một bước cuối cùng, liền có thể bước vào thần hoàng. Có lẽ bước vào thần hoàng cảnh là hắn có thể ra ngoài đây. Giờ phút này dọa toàn thân phát run. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô ô, lập tức tiếng kèn biến đổi. Cái kia Long Trảo mạnh mẽ ở cự hùng đỉnh đầu ngừng lại. Bằng không, cự hùng đã bị vồ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự hùng thở phào một hơi, kém chút sợ tè ra quần. Các ngươi đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt nhìn phía những người khác. Những người kia sắc mặt cũng cuồng biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nguyện ý đầu hàng. Ta cũng nguyện ý đầu hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cao thủ kia cũng nhao nhao kêu lên. Nói đùa, cái kia Long Trảo quá kinh khủng. Còn có mặt khác Long Hồn. Nếu như không đầu hàng, bọn họ đều phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phát thệ a, phát thệ đầu hàng. Không ở đối với chúng ta xuất thủ. Lục Minh lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn sở dĩ không tiếp tục để Long Hồn đánh giết những người này. Thứ nhất, hắn muốn từ những người này trong miệng nghe ngóng Thu Nguyệt tin tức. Thứ hai, những người này thực lực cực kỳ kinh người. Nếu như phía sau hắn có thể ra ngoài, nếu là có thể mượn nhờ những người này lực lượng, hắn vì Kinh Vũ lật lại bản án cơ hội liền lớn hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, hắn mới lưu lại đối phương không giết. Ta phát thệ, ta lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ. tuyệt đối không bằng ra tay với các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự hùng cái thứ nhất kêu lên. Ta cũng phát thệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy. Những người khác cũng nhao nhao phát thệ. Tuyệt đối sẽ không đang đối Lục Minh bọn họ động thủ. Cuối cùng, Lục Minh ánh mắt quét về phía sông núi bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bịch, mãng phu sắc mặt trắng bạch. Thân thể như nhũn ra. Thế mà trực tiếp quỳ xuống. Kêu thảm nói. Công tử tha mạng a, tiểu nhân có mắt không tròng. Công tử tha mạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mãng phu thật kém chút hù chết. Lục Minh thần kỳ, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Hắn bị vây ở địa phương này, đã vượt qua một cái năm hàng tinh. Đều không biết nơi này thần long pho tượng. Thế mà có thể di động. Nơi này mỗi một ngọn núi. Thế mà có thể triệu hồi ra long hồn. Hơn nữa thực lực mạnh kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Lục Minh trong mắt hắn. Nhất định chính là một đầu nguyên thủy thần long phục sinh. Một lần này, tha các ngươi một mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng nói. Đa tạ công tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mãng phu cuồng hỉ, cuống quýt dập đầu. Mấy cái khác thần quân thất trọng lục trọng tồn tại. Cũng nói tạ ơn không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh tâm niệm vừa động. Thái cổ thần long kèn lệnh thu vào. Làm thái cổ thần long kèn lệnh một thu cất sau. Một con kia to lớn long trào. Rụt trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác long hồn. Nhao nhao bay về phía những cái kia sơn phong. Tiến vào chút trong ngọn núi. Biến mất không thấy gì nữa. Hô hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường tất cả cường giả. Mới thật dài thở ra một hơi. Trầm tĩnh lại. Mà nhìn về phía Lục Minh ánh mắt. Tràn đầy kiêng kỵ. Vì công tử này. Không biết làm sao xưng hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái mặt tròn lão giả. Lớn lên tương đối hiền lành. Bay tới. Mỉm cười nói. Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trả lời. Nguyên lai là Lục công tử. Lão phu Chu Thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Thái liền ôm quyền. Nói tiếp. Không biết Lục công tử làm sao tiến đến Mê Thất Tinh Hà. Cũng là đến tìm thần long nhất tộc bảo vật sao? Thần long nhất tộc bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh kinh ngạc. Sau đó lắc đầu. Nói. Không. Ta là tiến đến tìm người. Chư vị. Các ngươi có ai gặp qua cái cô nương này? Nói xong. Lục Minh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ chân dung. Chân dung hỏa. Chính là Thu Nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là nàng. Làm Lục Minh mở ra chân dung về sau. Cơ hồ tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Nhao nhao kinh hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi đều gặp. Chấm. Lục Minh đại hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn những người này biểu lộ liền biết. Bọn họ khẳng định đều gặp Thu Nguyệt. Không sai. Gặp qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 100 năm trước, tiểu cô nương này đến nơi này. Đám người nhao nhao mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy nàng bây giờ ở nơi nào? Lục Minh mừng rỡ hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, hơn 100 năm trước liền đi. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người mở miệng. Cái gì? Đi, các ngươi đang đùa ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giật nảy cả mình. Sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Mê Thất Tinh Hà, một khi tiến đến, liền không thể đi ra ngoài. Nơi này nhiều như vậy tồn tại cường đại. Đều không hề rời đi. Thu Nguyệt làm sao rời đi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật, chúng ta không có lừa ngươi. Lúc này, cái kia cự hùng đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn khôi phục một hồi, bị đánh nứt nửa người đã khôi phục lại, chỉ là khí tức có chút suy yếu. Vị tiểu cô nương kia đi về phía một cái cổ lão thông đạo. Rời khỏi nơi này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự hùng nói, cổ lão thông đạo rời khỏi nơi này. Vậy các ngươi sao không rời đi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Y nguyên không tin, Lục công tử, chúng ta nói là sự thật. Muốn giải thích mà nói, chỉ có thể từ mê thất tinh hà nơi phát ra nói đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự hùng nói. Lục Minh không có lên tiếng. Lẳng lặng nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói. Cái này mê thất tinh hà. Chính là thần long nhất tộc một cái căn cứ. Chính là thần long nhất tộc một cái chi mạch. Lục Trảo Hắc Long nơi dừng chân địa phương. Bất quá về sau một chút đỉnh cấp chủng tộc. Liên thủ tiến công thần long nhất tộc. Lục Trảo Hắc Long nhất tộc tiến về thần long nhất tộc mẫu tinh cứu viện. Chuyện sau đó, tin tưởng Lục công tử cũng biết, thần long nhất tộc bị diệt, cơ hồ chết hết, Lục Trảo Hắc Long nhất tộc một đi không trở lại, thậm chí bị đại năng lực giả theo quỹ tích, giết đến nơi này, đem nơi này Lục Trảo Hắc Long toàn bộ diệt sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là có truyền thuyết. Lục Trảo Hắc Long nhất tộc bảo vật, cái kia đại năng lực giả chướng mắt, lưu lại, cho nên, dẫn đến rất nhiều người không xa vượt qua vô tận tinh hà. Lại tới đây tầm bảo, lại bị vây ở nơi này. Bất quá, nơi này, đã có một đầu cổ lão tinh không cổ lộ, một cái truyền tống trận đài, có thể thông hướng mặt ngoài, nhưng lại bị phong ấn, chúng ta làm sao cũng mở không ra. Thẳng đến hơn 100 năm trước, người nói tiểu cô nương kia, thế mà mở ra truyền tống trận đài, rời khỏi nơi này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự hùng cặn kẽ giải thích một lần, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.